Chương 1416, thuận lợi tiến vào. Hắn vô pháp tưởng tượng, mình bị một đứa bé đánh, hắn còn không dám hoàn thủ đại thúc, ngươi đi một bên đi, khác lại nhải, ồn ào quá. Bối bối lại lần nữa mắt trợn trắng, vốn là bốn phía thì nhiều người âm thanh, vị này chán ghét đại thúc lại nhải, nàng khẳng định không vui. Xấu xí nam tử gật gật đầu, lập tức bỏ trốn mất dạng. Thình thế buổi đấu giá chấp sự là một cái lao đầu tử, xem ra cũng là loại kia âm hiểm tiểu nhân bộ dáng, tiên đế 17 lầu chấp sự. Hắn cười ha hả đi ra, nhìn lấy hiện trường nở dê nhiều người như vậy, rất hài lòng gật đầu. Đa tạ các vị đạo hưu không xa 10.000 dặm đến, lão phu đại biểu thịnh thế buổi đấu giá hoan nghênh các vị, nắm giữ lệnh bài giờ phút này có thể tiến vào. Nghe vậy, cửa chính người vừa lên, chen đều không chen vào được. Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, sau đó không đi đường thường, trực tiếp đi một chuyến cửa sau. Quả nhiên như là Lăng Vân suy nghĩ, đằng sau hơn một cái còn lại người đều không có. Chỉ có hai cái thủ vệ đang tại bảo vệ lấy cửa sau miệng. Thông báo các ngươi người phụ trách nơi này, ta có đồ đấu giá, nhưng làm áp trục đồ vật. Lăng Vân vừa đến đã đối với hai tên thủ vệ no y mập mạp thủ vệ phủi liếc một chút Lăng Vân, sau đó liền không để ý ngươi thái độ này ha ha ha. Lăng Vân cười, thực tình cười một cái vô tri thủ vệ một cái khác so sánh gầy thủ vệ nói, nơi này là cửa sau, ngươi có gì cần, mời theo cửa lớn đi vào. Các ngươi nhanh đi thông báo, nhà ta xoáy thúc thúc tới. Bối bối chỉ mập mạp thủ vệ no y ha ha ha thì hắn không muốn mù quấy rối, lúc trước cửa đi vào. Xem ra, các ngươi muốn lựa chọn tìm đường chết rồi. Lăng Vân bỗng nhiên lạnh lùng ngữ khí vang lên, con ngươi nhảy lên một tia sát ý nhỏ gầy thủ vệ hung hăng giật mình một cái, sau đó nói, ra bất giận à, đây cũng là thịnh thế buổi đấu giá quý củ, không phải chúng ta muốn thay đổi liền có thể đổi. Lăng Vân chuẩn bị giết bọn hắn thời khắc, từ bên trong truyền ra một thanh âm. Hắn không biết có chuyện gì mà đến nhỏ gầy thủ vệ nhất thời hỏi. Ra ngươi tại sao muốn tìm chúng ta người phụ trách ta có một kiện đồ vật đấu giá? Lăng Vân lạnh nhạt trả lời. Ồ thứ gì nếu như không là đồ tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Thanh âm càng ngày càng gần, thẳng đến cửa sau miệng ra hiện một lưng gù bóng người, là một cái khom lưng lão đầu tử, xem ra thì cùng bị bệnh một dạng, cặp mắt kia hiện đầy tơ máu. Lăng Vân cười cười, trả lời, ngươi xem một chút, ta cái này đồ vật có thể hay không đấu giá? Hắn tiện tay xuất ra một ngọc giản, nhìn một chút, rất hài lòng gật gật đầu. Ngọc giản này là ban đầu ở Vũ Hồn Đại Lục giết chết hồn ma lúc, vây khốn cái sau cái kia phong ấn trận pháp hạch tâm. Hiện tại Lăng Vân lấy đến trong tay sau đã triệt để cải tạo thành một cái cự đại khốn trận, vô cùng bá đạo. Không người lao đầu ánh mắt híp một chút, nhất thời mặt mày hớn hở. Ha ha ha ha, đồ tốt, xin hỏi tiểu huynh đệ, vật này là từ nơi đó lấy được không nên hỏi, mang ta đi vào đi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Hắn phát hiện hôm nay thịnh thế buổi đấu giá bên trong có một kiện ghê gớm dược tài. Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tiểu huynh đệ mau mời tiến mau mời tiến. Không người lao đầu lập tức vẻ mặt vui cười đón chào tiếp, ám đạo Lăng Vân là đại chủ khách ta, hôm nay bọn họ thịnh thế buổi đấu giá gặp vận may rồi. Lăng Vân một bước không động bên cạnh hai tên thủ vệ mồ hôi lạnh ứa ra á là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Lăng Vân hàn quang liếc lấy bọn họ, bọn họ đã run lẩy bẩy rồi. Không người lao đầu nhướng mày. Chừng lấy hai tên thủ vệ, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhỏ gầy thủ vệ lập tức quỳ xuống đến, hồng trưởng lao tha mạng, là mới là chúng ta chậm trễ người này. Hư mắt chó coi thường người khác, thật sự là mù mắt chó của các ngươi không người lao đầu nhất trưởng liền đem BNHN đánh bay ra ngoài. Hai người sau khi hạ xuống, có thể nghe được xương vỡ vụn thanh âm, nhưng là Lăng Vân mi đầu lại là nhữ một cái. Tha mạng a, vị đại nhân này, tiểu nhân có mắt như mù, buông tha chúng ta đi. Tiểu huynh đệ. Việc này coi như xong đi, lão phu đã trừng phạt qua bọn họ. Lăng Vân không có ý định buông tha bọn họ, nhưng là tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ba ba không cần quản bọn họ. Lời này ý tứ rất rõ ràng, để Lăng Vân buông tha bọn họ đi. Nơi này thịnh thế buổi đấu giá ai lớn nhất? Lăng Vân gật gật đầu, sau đó đối với không người lao đầu hỏi. Không người lao đầu hơi có chút ngoài ý muốn Lăng Vân vấn đề này, bình thường tới nơi này đều sẽ không như vậy hỏi, mà hắn trên dưới dò xét Lăng Vân. Không thấy cái gì không chỗ tầm thường a, nếu như nói để hắn hơi kinh ngạc, đó chính là Lăng Vân lá gan, chỉ là chân tiên mang theo hai đứa bé, còn dám mang theo như thế trân trọng trận pháp, đi vào thịnh thế buổi đấu giá thế mà còn không chút hoang mang. Là không người lao đầu thành thật trả lời, ánh mắt một mực dừng lại tại Lăng Vân trên thân. Đáng tiếc Lăng Vân cũng là gật gật đầu, biểu hiện gì đều không có. Sau đó không người lao đầu đeo Lăng Vân đi một chuyến hậu trừa NG, làm một vài thủ tục, nói rõ một vài vấn đề. Xưng hô như thế nào tùy ngươi. Ha ha ha ha, ta thì ưa thích tiểu huynh đệ hào sảng. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, không người lao đầu lại nói an bài một cái phòng VIP cho vị tiểu huynh đệ này, chúng ta thịnh thế buổi đấu giá rút ra 10% thu nhập phí, ngài có thể toàn bộ hành trình nhìn lấy đấu giá, ngươi có cần cũng có thể vô xuống. Tốt nói thật, Lăng Vân không hài lòng mắc như vậy rút ra phí, nhưng là lại không có cách, tất cả quy củ đều là như vậy. Không người lao đầu để một tên thị nữ mang theo Lăng Vân sau khi rời đi đài, mà hắn quay người liền đi tối cao tầng lầu. Ba ba, cứ như vậy đi vào sao tốt đơn giản a, ta cũng biết. Soái thúc thúc, ngươi có phải hay không cho bọn hắn bảo bối gì bối bối đánh chết đều không tin, cái kia ngọc giản không phải bảo vật. Ai đều là một số đồ bỏ đi, không đang chú ý Lăng Vân lắc đầu nói đều là lời nói thật, bình thường đều khó có khả năng sử dụng trận pháp, cái sau với hắn mà nói, quá gà mờ. Thị nữ cười cười trận pháp kia thế nhưng là trí tôn cấp, hồng trưởng lão cố ý để cho nàng thật tốt bắt chuyện nam tử trước mắt, giờ phút này nghe hắn nói đồ bỏ đi nàng liền biết nam nhân này sẽ dỗ hài tử. Đại tỷ tỷ, không nên cười. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái no ý ừng đâu, không cười ngươi thật đáng yêu à, mấy tuổi thị nữ hỏi. 3 tuổi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời. Số tuổi này có chu tờ khiến thị nữ kinh ngạc. Bối bối nói, ta gọi bối bối. Đại tỷ tỷ thế nào lại là thị nữ, nàng sẽ phá vọng chi nhãn, không hiểu thực lực là tiên đế người là một cái thị nữ, bởi vì ở phía sau đài, chỉ nàng cùng cái kia lưng gù lao đầu thực lực lực lượng ngang nhau. Thị nữ hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, sinh hoạt bức bách, vì 2 bữa ăn. Lăng Vân không nói gì, tùy theo 2 đứa bé cùng thị nữ nói chuyện thiếm. Có lẽ có duyên phận đi, các nàng còn nói chuyện rất quen, bởi vì hồng trưởng lão cố ý giao phó. Cái này thị nữ chỉ phụ trách Lăng Vân bọn họ cái này phòng VIP, cho nên cái sau cơ hồ cũng là một tấc cũng không rời, tiểu gia hỏa còn thích nàng trước ngực.